Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 184 của bộ truyện Giả Sư Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Sư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi tới chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sư phụ, không có đường rồi. Nơi tâm thần tĩnh lặng, Từ Ngôn như đang chạy trong đêm tối vô tận. Thân thể của hắn rất nhỏ, cứ cô đơn hướng về phía trước mà chạy, dẫu không nhìn thấy đường. Bởi vì nơi này là tử vực, là quốc gia của người chết. Tiểu đạo sĩ nói nhỏ nhưng không ai đáp lại. Bên trong bóng tối vô biên chỉ có áp lực âm trầm đến tận cùng. Nơi phiến thế giới này không có thanh âm, không có ánh sáng, cũng không thấy điểm đầu hay điểm cuối. Tiểu đạo sĩ thở dài nặng nề, cúi đầu xuống, lầm lũi bước về phía trước. Thì ra chủ nhân Tuyết Sơn muốn bản thể của ta. Dù bây giờ biết được mục đích thật sự của chủ nhân Tuyết Sơn, Từ Ngôn tụng bất lực, bởi vì nguyện anh của hắn đã bị chém nát, tử phù cũng đã sụp đổ. Đừng nói một trận tử quyết chiến, hiện tại muốn tỉnh lại cũng không làm được. Chỉ cần chấp niệm cuối cùng này lưu mờ trong bóng đêm vĩnh hằng, Từ Ngôn, từ chỉ kiếm hắn sẽ chân chính chiêu tán giữa mảnh thiên địa này. Hy vọng Hồng Nguyệt, cứ như hiểu lầm, sẽ tốt hơn. Rời xa thân thể này, tốt nhất kiếp này đừng gặp lại nàng. Hắn vô thức lưu lại một tia chấp niệm mong chờ, đồng thời ý thức của hắn cũng dần dần trở nên mơ hồ. Bóng tối bao phủ quanh người dần dần biến thành nước sông lạnh băng. Hình dáng Từ Ngôn cũng dần mơ hồ biến đi bộ dáng trẻ sơ sinh, như sắp chết. Chẳng qua lúc này hắn không có sức dãy giụa, cứ để mặc thân thể chìm vào trong dòng sông. Tuyệt vọng không có gì đáng sợ, bởi vì hắn, bản thân Từ Ngôn không sợ chết. Hắn trở qua là không cam lòng, cuối cùng thì hắn vẫn không đánh bại địch nhân. Hắn lo lắng cho thân nhân, nương tử của mình có thể sống sót trong hạo kiếp này hay không. Từ trong mặt nước sông lạnh như băng kia bỗng nhiên hiện lên gợn sóng, một bàn tay to lớn già nua xuất hiện, vớt lấy đứa trẻ sơ sinh từ trong lòng sông ra. Từ Ngôn nhắm hai mắt lại, nhưng cũng vừa kịp thấy gương mặt hòa ái kia. Bên bờ sông, lão đạo sĩ ôm đứa trẻ sơ sinh đang cười cười, nghe nói bi bô. Trẻ sơ sinh nói gì thì người khác sao có thể hiểu được. Chính bản thân Từ Ngôn toàn không biết mình đang nói gì. Nhưng hắn có thể xác định, trong tiếng IA của đứa trẻ phát ra, mơ hồ ẩn hàn ý nghĩa khác quỷ dị. Hắn nói, trời có cửu trọng, đất có bát hoang, ta muốn thất giới tranh hùng. Không cầu luân hồi trong lục đạo, ta chưng từng đoạt ngũ cốc của người, đã từng hành hiệp tứ hải, tam si tình cũng đã cố gắng hết sức. Hai đời là tiên, chỉ một lời thông thiên. Rốt cục, Từ Ngôn đã nghe được lời đạo sĩ nói lúc vớt đứa trẻ từ trong đáy sông lên rồi. Hắn loáng thoáng nghe được đoạn văn này từ cây vạn tuế ra hoa. Đến một lời thông thiên, hắn nghe cả. Chẳng qua hắn không hiểu những lời của lão đạo sĩ nói cuối cùng mang ý nghĩa gì. Càng không hiểu rõ ông đạo sĩ này là người phương nào. Theo câu kia là hắn nói, rõ ràng không phải lời nói của lão đạo sĩ, mà là lời của một người khác. Chỉ là khẩu khí khá bạo mạnh, người này chắc chắn là muốn thông thiên. Lão đạo sĩ cất tiếng cười dài bên sông, ôm đứa trẻ sơ sinh đi xa, không hề hướng tới thị trấn, cũng không trở về hướng con người hay đạo quán nào, chỉ chăm chăm đi về một vùng đất không người, toàn bụi rậm gai gốc. Đứa trẻ nằm trong ngực của lão đạo sĩ, ngáp một cái rồi rủ ngất say. Lúc này Từ Ngôn cảm thấy vô cùng ấm áp, hắn rất muốn cứ như vậy thiếp đi, không hề tỉnh lại nữa. Ai ngờ đâu có tiếng gào to đầy phiền vọng vang lên bên tai. Tiếng gào thét lanh lảnh, có khí tức bát hoang cổ, giống như tiếng chuông thần nơi cổ mộ, muốn thức tỉnh mọi người. Tinh thần Từ Ngôn bắt đầu vùng vẫy, hắn dường như đang lạc vào trong cõi mơ. Nước sông lạnh băng đang từ bốn phương tám hướng ập về, hắn đang nhanh chóng đánh nhau với một bóng người toàn máu, nhìn không rõ dung mạo trên lòng sông. Cứ như vậy, một năm rồi lại một năm, không biết trải qua bao lâu đến khi sức tàn lực kiệt, đến khi cảnh sắc vỡ tàn. Trong lúc tinh thần Từ Ngôn đang dãy giụa thì trên thân hình Sở Linh Nhi trên đầu lại có biến hóa kinh người. Sau lưng của nàng có một bóng dáng của một toan rồng trắng bay ra. Trắng tuyền, không tì vết. Chẳng qua nhìn thì mơ hồ, chưa rõ ràng, không phải là thực thể. Nhưng hư ảnh ma thần chuẩn bị xông vào bản thể của Từ Ngôn thì đã bị Bạch Long quấn lấy. Một trận ác chiến giữ hư ảnh của ma thần và hồn phách của Bạch Long diễn ra không chút tiếng động nào. Liều mạng chém giết lẫn nhau dường như là bóng ảo trong nước, rồi lại như thực đang tồn tại. Bàn tay lớn của ma thần bẻ gãy móng vuốt của Bạch Long, răng nanh của Bạch Long cắm sâu vào đầu của ma thần. Hai hư ảnh cường đại cùng lao vào nhau, liều mạng chém giết, va chạm ầm ầm, triệt tiêu lực lượng của nhau, kiên quyết mà điên cuồng cắn xé giống như là địch nhân lâu năm vậy. Hư ảnh Bạch Long càng ngày càng mờ mịt, hư ảnh ma thần đã bị phá vỡ thành từng mảnh nhỏ. Hai mắt Sở Linh Nhi trở nên mờ mịt, vô thần, thân thể nho nhỏ kia bị cuốn vào trong gió lốc, giống như một em bé đang bị đánh tả tơi. Rốt cuộc Bạch Long giống giận giữ một tiếng cắn xuống, ma thần gầm thét vọt lên, hai đạo hư ảnh đồng thời bị bao phủ giữa một mảnh sóng khí lưu. Bịch, thân thể Sở Linh Nhi rơi xuống tường thành, khí tức yếu ớt ngất đi, bóng rồng sau lưng cũng đã biến mất, ma ảnh trên đỉnh đầu cũng không thấy tung tích nữa. Sâu trong thiên hà xa xôi, trong cấm chế đỏ tươi, có tiếng gầm thét đầy giận dữ vang lên. Đằng xa kia, mọi người đang tìm tòi biện pháp phá vỡ bức huyết vụ thì lại phát hiện huyết vụ đang từ từ tiêu tán đi. Tuy rằng chậm chạp nhưng rõ ràng mảng huyết vụ đang làm người ta tuyệt vọng kia cuối cùng cũng đã tàn rã. Vương Khải lộ ra một tia hy vọng, lão lo lắng xoa lòng bàn tay lớn. Sắc mặt Hà Điền lại ngưng trọng muôn phần, lão chuẩn bị sẵn sàng lúc nào cũng có thể xuất kích. Vẻ mặt của năm vị yêu vương khác nhau, tất cả đều nhìn chăm chăm vào màn sương mù huyết sắc. Long ngâm, tiếng long ngâm thứ hai. Lỗ tai của Lôi Vũ rung rung, gã không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên trong màn sương mù máu, nhưng nghe được tiếng long ngâm khác, hoàn toàn khác với tiếng long ngâm của Hắc Long trước kia. Nếu như tiếng gào thét của Hắc Long tràn đầy khí tức hung thần tà ác, thì tiếng long ngâm này lại réo rắt thanh cao, tràn đầy cao ngạo và uy nghiêm. Chẳng lẽ có hai vị yêu chủ? Lôi Vũ, ngươi không nghe lầm chứ? Cả đám yêu vương vội vàng hỏi. Lôi Vũ tức thì cao mày trầm giọng nói, biến mất, long ngâm biến mất rồi. Một câu long ngâm biến mất làm cho tất cả thần sắc của yêu vương đều thay đổi, tất cả lại lần nữa nhìn lên đầu tường. Trên tường thành cũng không còn hư ảnh gì nữa, chỉ còn lại hai thân người đang ngã hai nơi. Sở Linh Nhi tuy rằng khí tức yếu ớt nhưng sinh cơ vẫn còn, nhưng ở trước ngực Từ Ngôn đã không còn dấu hiệu tim đập nữa. Từ Ngôn đang nằm ngủ trong bàn tay to lớn của sư phụ, hắn không tỉnh lại. Mặc dù hắn có vận dụng toàn lực cố gắng mở mí mắt ra, nhưng cuối cùng hắn vẫn chìm vào trong bóng đêm vô tận, vô cùng. Khoảnh khắc sinh cơ chính thức biến mất, Từ Ngôn từ trong bóng tối bất đắc dĩ cười một tiếng không cam lòng. Sau đó hắn bị kéo vào sâu trong bóng đêm vĩnh hằng. Người đang do dự cái gì? Sinh cơ đã tàn. Bên trong tử phủ vỡ vụn, Hắc Long suy yếu biến ảo thành Hắc Châu, lơ lửng giữa những mảnh thế giới nhỏ bị tàn phá. Từ Hắc Châu, có thanh âm vọng lại, không phải một giọng mà là hai giọng nói khác biệt. Không còn cách nào cả, hắn vĩnh viễn không thể nào bù đắp được phần thiếu hụt kia, cho dù dùng toàn bộ giả anh thì cũng muộn rồi. Còn chưa muộn. Hắc Châu đang xoáy tròn, lúc này xuất hiện vết rách. Từ trong, tâm vỡ vụn, một nửa hóa thành con heo đen nhỏ, một nửa khác hóa thành hồn phách của Hắc Long. Người thừa biết rằng còn biện pháp cuối cùng, người không nên do dự. Chú heo đen nhỏ mang bộ dáng giống như năm đó được Từ Ngôn ôm về từ trong núi. Dáng điệu ngây thơ chân thành, chẳng qua là mồm heo ngẩng lên, phát ra thanh âm vô cùng kiên định. Người muốn ta dùng long hồn bổ trợ hắn, long hồn quy khư. Hoàn toàn chính xác có thể đền bù phần thiếu hụt của thiên địa này. Nhưng như vậy Hắc Long không còn hồn phách nữa. Ta sẽ chết. Chúng ta sẽ chết. Hồn phách Hắc Long quay đầu, trên hư không, cúi đầu nhìn chăm chăm và heo tiểu hắc dưới chân, phát ra thanh âm trầm thấp. Hắn mà chết, chúng ta mới thật sự sẽ chết. Tiểu hắc vẫn ngửa đầu, ánh mắt giữ nguyên vẻ vô cùng kiên định. Hồn phách của Hắc Long cũng không nói thêm gì nữa, lặng lặng nhìn vào tiểu hắc dưới chân. Thời gian dần trôi qua, một tiếng rồng vang vọng như sấm rèn từ trong sâu tử phủ của Từ Ngôn đã bị nghiền ép thành nhiều mảnh. Hồn phách của Hắc Long đang gầm thét, tiểu hắc cũng đang gầm thét, từng điểm ánh sáng li ti theo tiếng gầm thét đó mà từ bốn phương tám hướng hội tụ về. Đó là nguyên anh đã vỡ vụn của Từ Ngôn, hồn phách Hắc Long và tiểu hắc đang gầm thét thúc giục nguyên anh đúc lại cho hắn. Tử phủ đã sụp đổ kia cũng bắt đầu từ từ khép lại, từng mảnh ánh sáng tím thẫm bắt đầu xuất hiện chung quanh, cho đến khi co cụm thành hình tròn, giống như vỏ trứng mới sinh. Bên trong tầng sáng đó, một nguyên anh nho nhỏ đang ngủ say giống như trẻ sơ sinh. Nguyên anh này khác với nguyên anh lúc trước, nguyên anh này có thể nhìn thấy ngưng thực như thực chất, ở ngực còn xuất hiện một mạch tâm nhỏ. Bên trong tử phủ kia, kỳ dị, xuất hiện một tiếng tim đập, giống như mảnh gợn sóng vậy, cứ liên miên không dứt. Tựa hồ như sóng biển đang cuồn cuộn giữa dòng sông thời gian vô tận. Nguyên anh đúc lại thành hình linh hồn, hồn phách của Hắc Long cũng trở nên ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Chỉ còn lại tiểu hắc vẫn đang gầm thét như cũ, ẩn hiện một nỗi đau khó nói thành lời. Từ nay về sau Hắc Long không còn hồn phách nữa, hy vọng chúng ta sẽ không hối hận. Hồn phách của Hắc Long tiêu tán, chỉ còn lại lời nói tiếc nuối trên. Hai mắt tiểu hắc cũng bắt đầu chậm rãi trở nên mờ mịt, không còn linh động như trước nữa. Một chấp niệm cuối cùng tiêu tán theo sự linh động của nó. Cuối cùng sẽ có một ngày, chủ ta lại đến cửu thiên lần nữa. Tiểu hắc ngửa đầu gào thét, phát ra tiếng gào rú cuối cùng, giống như đưa tiễn hồn phách tiêu tán của Hắc Long, cuối cùng hóa thành một viên hắc châu ảm đạm, rơi xuống dưới chân của Nguyên Anh. Thân thể bị nghiền nát, đóng đinh trên đầu tường kia bỗng nhiên, xuất hiện những tiếng tim đập hữu lực mà trầm thấp, đôi hàng lông mày thanh tú kia giật giật, mắt từ từ hé lên. Không biết đã qua bao lâu, Từ Ngôn vẫn đang đi trong bóng đêm vô tận, thì trước mắt xuất hiện một mảng sáng. Hắn nghe được tiếng heo của tiểu hắc gầm thét bên tai, cảm nhận có một lực lượng tràn nhập sinh cơ từ trên trời giáng xuống, vì hắn mà mở ra một cánh cửa lớn tràn đầy sinh lực mới mạnh mẽ. Trong tử phủ, thân thể nguyên anh nho nhỏ kia đột nhiên mở hai mắt, nguyên anh thức tỉnh, bản thể Từ Ngôn cũng tỉnh lại. Hai mắt vẫn còn có chút đau nhức như bị kim châm, hắn thấy chung quanh vẫn là một mảng tuyết quang ảm đạm. Từ Ngôn cúi đầu nhìn xuống vết thương thủng bụng, đáy mắt có vẻ mơ hồ nghi hoặc. Ta còn chưa chết. Rõ ràng hắn còn chưa chết, không chỉ là chưa chết mà nguyên anh bị nghiền nát kia cũng đã được đúc lại. Nhưng điều làm Từ Ngôn rung động chính là nguyên anh đã có một quả tim nhỏ. Tiểu hắc. Từ Ngôn cố gắng dãy ruộng đứng lên, cảm giác được trong tử phủ, hắc châu vẫn còn đó. Trong hắc châu vẫn còn khí tức của tiểu hắc, nhưng khí tức của Hắc Long đã hoàn toàn biến mất. Nếu như hồn phách của Hắc Long là quái vật trong đáy mắt Từ Ngôn, còn tiểu hắc là bản thể của Hắc Long, thế thì tại sao bây giờ hắc châu lại đang lơ lửng trong tử phủ, nhưng chỉ có khí tức của tiểu hắc, hoàn toàn không có nửa phần tung tích của Hắc Long chứ? Tiểu hắc, là ngươi đã cứu ta? Từ Ngôn cũng có dự cảm ngầm hiểu được hồn phách của Hắc Long đã đi đâu. Hắn quan sát bên trong tử phủ, ánh mắt phức tạp nhìn vào Hắc Châu. Hắc Châu bây giờ đã ảm đạm, chỉ lặng lặng treo lơ lửng, cũng không tản mát ra khí tức cường đại như trước. Có tiếng cười khổ, bất đắc dĩ vang lên từ sâu trong tử phủ. Từ nhỏ tới lớn, mắt trái quái dị đã mang đến cho Từ Ngôn rất nhiều phiền phức. Hắn thậm chí đã từng muốn móc bỏ mắt trái. Mặc dù Từ Ngôn đã bước vào con đường của tu hành, nhưng lúc nào cũng lo lắng đến bị quái vật trong đáy mắt. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng quái vật trong đáy mắt lại có quan hệ đến con heo tiểu hắc. Cho đến hôm nay, sau khi đã chết rồi được phục sinh, hắn mới nhận ra rằng quái vật bên trong mắt trái và heo tiểu hắc cũng như nhau, đều là trung thành thủ hộ hắn. Thứ bị xem là quái vật nhiều năm nay hóa ra đã hóa thành một tổ sinh cơ tràn nhập trong cơ thể của Từ Ngôn. Có lẽ hồn phách của Hắc Long cũng chưa biến mất, chỉ là hiện giờ nó và chủ nhân đang cùng nhau dung hợp thành một mà thôi. Cảm xúc bi thương không hiểu nổi đang dâng lên, uy áp vượt qua thần văn từ trên người Từ Ngôn âm tầm tràn mát ra. Uy áp này khiến cho cả Vương Khải Hà Điền đều sợ hãi, không chỉ xua tan đi sương mù máu ở nơi đầu tường, càng làm cho năm vị yêu vương rúng động. Không cần phải giao đấu, chỉ cần bằng uy áp cường đại này cũng đủ để năm vị yêu vương rơi vào thế hạ phong. Thực lực hiện giờ có năng lực chiến thắng năm vị yêu vương, nhưng thân thể mới chỉ là nguyên anh. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Khí tức của hắn không giống như lúc trước, mạnh hơn lúc nãy rất nhiều. Vương Khải vô cùng kinh ngạc, tự lẩm bẩm. Uy áp này còn mạnh hơn cả ta và ngươi, e rằng hai chúng ta liên hợp mới có thể ngang tay. Chẳng lẽ hắn đã sản sinh ra thần văn? Vẻ mặt Hà Điền tràn đầy vẻ không thể tin được. Nguyên Anh, khí tức vẫn là của Nguyên Anh, nhưng khác biệt rất lớn với các Nguyên Anh giả khác. Vương Khải nói trong vô thức. Nguyên Anh có thể so sánh với thần văn, chẳng lẽ đây là Nguyên Anh chân chính, Nguyên Anh có tâm mạch? Hà Điền khiếp sợ nói ra suy đoán của mình. Nếu như Nguyên Anh của Từ Ngôn quả thật có tâm mạch, như vậy theo lời của cổ tu kia, hắn chính xác là tu sĩ Nguyên Anh đứng đầu của Tình Châu, không còn là giả anh nữa. Hắn dung hợp hay cắn nuốt yêu chủ? Lôi Vũ ở đằng xa thần sắc cũng khẳng định nói. Nhưng ta không cảm giác được khí tức của yêu chủ, nửa điểm cũng không có. Hắn vẫn là nhân tộc, chẳng lẽ yêu chủ đã bị hắn hủy hoại rồi? Có hai tiếng rồng ngâm, nhưng sao hiện giờ không còn lại khí tức của chân long nào cả? Không giống như hai vị thần văn kinh ngạc, bọn yêu vương hoàn toàn khiếp sợ, trong lòng hoàn toàn bất an. Hào tiêu tử! Trấn Chân Vương Sở Bạch đang bị thương nặng, lúc trước vẫn ôm nặng tâm tư lo lắng cho tình cảnh nguy hiểm của Từ Ngôn. Nay thì hắn không việc gì, màn sương mù máu kia đã bị phá vỡ, y phun ra một ngụm máu tươi, thân hình đang cố gắng gượng trụ đứng vững bây giờ lắc lư lảo đảo. Các vị Nguyên Anh và Hư Đan phía xa đầu tường hơn chỉ có thể thấy thân hình Từ Ngôn nơi xa. Thân hình ấy không to lớn, có chút gầy, nhưng đang đứng trông dẫn vững chắc. Hạo kiếp đã xong. Khâu Hàn Lễ thở ra một hơi thật dài, sau đó ho khan kịch liệt. Các Nguyên Anh còn lại còn sống hiện giờ tất cả đều bị thương không nhẹ. Giữ được Thiên Nam rồi. Nhạn Hành Thiên cũng cười khổ, dùng linh lực phong bế lại miệng vết thương đang bị tâm thần chấn động mà rỉ máu nứt ra. Không có Từ Ngôn thì chúng ta đã chết cả rồi. Trừ Các Tuấn Hùng ngồi phịch xuống, các vị Hư Đan sau lưng ông ta cũng im lặng không nói gì. Tất cả đều nhìn về phía đầu tường, cho dù tu sĩ bên chính hay bên tà đều mang theo một phần kính sợ. Trừ Các Tuấn Hùng nói không sai, trước bản thể Hà Mẫu không chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão của Kim Tiền Tông chết, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Quỷ Tông cũng không thoát khỏi cảnh vẫn lạc. Cường giả thần văn còn không chạy thoát khỏi kiếp nạn thì Nguyên Anh có thể sống sót sao? Khác với sự im lặng kính sợ của đám tu sĩ, đằng xa các tu sĩ canh giữ biên giới của Đại Phổ, dưới sự thống lĩnh của một vị tướng quân đang dùng chuôi đao gõ lên thiết giáp người họ. Choàng, choàng, thắng rồi! Vị tướng quân trên người ướt đẫm nước bùn đang cố sức dùng chuôi đao gõ vào ngực áo, đôi môi khô nứt kia phát ra tiếng nghèm gầm nhẹ trầm thấp, nghe đầy bi tráng. Toàn thắng! Theo tiếng hô của tướng quân kia, hàng vạn binh sĩ trên dưới khó có thể đếm hết được đồng thanh hô to, tiếng hô vang vọng khắp trời. Quân sĩ người phàm đang hoan hô nghênh đón anh hùng, người đang đứng trên đầu thành kia không chỉ chặn được hạo kiếp mà đã cứu được cả Đại Phổ, thậm chí cứu cả vô số người phàm trong thiên hạ. Nhân vật như thế dĩ nhiên là anh hùng. Toàn thắng! Binh lính vung đao trong tay chỉ trời gào rú kích động. Phàm nhân tuy nhỏ yếu đấy, nhưng trong chúng ta vẫn có người mạnh mẽ, chính là các tu sĩ, họ cũng đến từ nhân gian thế tục. Ánh nắng hừng đông đầu tiên đã chiếu lên đỉnh đầu pho tượng tướng quân mặc áo giáp sắt ở đầu tường kia. Thân hình ông ta như cũ, cũng hô lên trong yên lặng. Thoải mái, vui mừng. Trong lúc vô số chiến sĩ canh giữ biên giới đang chúc mừng thắng lợi hiếm có, nghênh đón anh hùng trong lòng họ, hai vị thần văn và các vị yêu vương đều muốn bay lên đầu tường. Họ muốn xem sao Từ Ngôn lại có sự biến hóa to lớn đến vậy. Các cường giả Nguyễn Anh Hư Đan đang âm thầm kêu bản thân may mắn, vẫn còn giữ được mạng sau khi hạo kiếp ập xuống, thì lúc này trong Thông Thiên Hà vốn dĩ đã yên tĩnh trở lại, bất thình lình vang lên tiếng nổ nhỏ. Đó là... Khâu Hàn Lễ nhân đầu tỉ mỉ phân tích thanh âm, tuy yếu ớt nhưng có phần quen thuộc. Đột nhiên vị lão giả này kinh ngạc hô lên. Võ thần đạn! Tiếng vang đến từ sâu tận trong Thông Thiên Hà. Không ai ngờ rằng sâu trong Thông Thiên Hà còn có tiếng nổ của võ thần đạn. Chỉ riêng Từ Ngôn trong nháy mắt nhìn về phía ngoài thành, ánh mắt trở nên âm trầm. Bởi vì viên võ thần đạn đó đã bị hắn chôn ở cấm chế kia suốt 20 năm trước. Nếu như có tiếng võ thần đạn nổ, chỉ có một việc có thể liên quan. Đó chính là con quái vật thật sự bị giam sâu trong cấm chế đỏ ở Thiên Hà Vịnh đã thoát ra ngoài. Hư ảnh ma thần thoát ra từ thân thể Sở Linh Nhi, rõ ràng cũng không phải thực thể. Cho nên, hư ảnh đó nhất định là thần hồn của con quái vật trong lúc phong ấn kia, giống như quan hệ giữa heo Tiểu Hắc và Hắc Long vậy. Mặc dù Từ Ngôn không thấy được vì sao hư ảnh của ma thần kia biến mất, nhưng hắn biết rằng Hạo Kiếp thật sự, Tuyết Cảnh thật sự, điều đáng sợ thật sự đã đến. Man tướng tấn công thành, đến Hà Mẫu hiện thế. Liên tục chiến đấu trong tình trạng vô cùng hung hiểm làm cho nhân tộc vô cùng mệt mỏi, không còn sức đánh thêm trận nào nữa. Vốn nghĩ rằng Hạo Kiếp ngàn năm đã chấm dứt, nhưng lúc này không ngờ rằng bên trong Thông Thiên Hà lại vang lên tiếng nổ bạo liệt, khiến cho áp lực vô hình chung trở nên nặng nề. Kiếp nạn thật sự dường như bây giờ mới bắt đầu. Vương Khải Hà Điền đồng thời liếc nhìn nhau, hai lão còn chưa thấy tung tích của địch nhân, nhưng nhìn thấy Từ Ngôn đang đứng trên tường thành trở nên vô cùng ngưng trọng. Linh lực toàn thân đều bộc phát chấn động, hai vị thần văn cũng tự giác cảm giác được nguy hiểm đến gần. Trong mắt cả hai vị thần văn của Thiên Nam đều có ánh mắt kiên quyết, cũng không do dự bay về phía đầu tường thành. Đến tình trạng này, bây giờ cho dù trời có sập xuống, bọn họ cũng phải chống đỡ bỏ ra một cái giá lớn đến thế. Ai có thể cam tâm, cho dù chết cũng phải dùng đến hơi tàn cuối cùng để mà chống đỡ. Trên đầu tường thành, ánh mắt Từ Ngôn vô cùng lạnh lùng nhìn về phía Thông Thiên Hà xa xôi. Mắt trái bây giờ không còn tinh văn nữa, nhưng hắn có cảnh giới Nguyên Anh, chân chính. Thực lực của hắn vượt xa cả thần văn, tu vi hắn không những vượt qua Vương Khải Hà Điền. Năm giác quan và cả giác quan thứ 6 của hắn hiện giờ cũng được cường hóa nhạy bén đến một trình độ không thể tưởng tượng được. Vận chuyển linh lực rót vào hai mắt, Từ Ngôn có thể nhìn thấy xa hàng ngàn dặm giống như yêu vương. Có hai bóng người bay lên từ phía bên trái bên phải hắn, không nói tiếng nào, chính là hai người Vương Khải Hà Điền, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Cả hai chỉ đứng yên lặng cạnh bên cạnh Từ Ngôn, gắt cao nhìn chăm chăm về hướng Thông Thiên Hà. Ở hậu phương, năm vị yêu vương vẫn còn chần chờ, bởi vì bọn chúng không nắm được trạng thái thật sự của Từ Ngôn hiện giờ. Nếu đối phương thật sự là đã cắn nút điêu chủ, thì hắn và yêu tộc hoàn toàn không còn gì liên quan nữa. Chẳng những vậy, hắn sẽ còn trở thành đại địch của cả yêu tộc. Từ đáy sông vang lên một tiếng vô cùng quỷ dị trầm thấp. Nghe tiếng này, toàn bộ tâm thần mọi người đều chống động. Tiếng sông reo. Bàn tay lớn của Vương Khải đang vị đầu tường cũng nổi lên gân xanh. Tiếng kêu trong dòng thiên hà. Đạo cấm chế cuối cùng. Phá. Hà Điền nhíu mày rung động. Lão nhiều lần phái ra người vào thiên hà vịnh chỉ là để tìm ra một tầng cấm chế cuối cùng này. Lão cũng không ngờ được vào lúc này cấm chế kia lại tự vỡ. Tiếng nổ từ nhỏ đã dần nổ vang mạnh mẽ, chói tai. Một luồng huyết quang từ trong lòng sông bắn tung ra bên ngoài, lao ra khỏi đỉnh tuyết sơn. Nhìn như một con huyết long xuất thế đang muốn nghiền nát thương khung. Dị tượng kinh người kia chỉ là bắt đầu, luồng huyết quang kia chỉ trong nháy mắt đã thay đổi phương hướng lao thẳng về phía thành Linh Thủy. Trong uy áp kinh người đó, một bóng người như thần lại giống như ma được bao bọc bên trong luồng huyết quang. Trên đầu gã có một cái sừng, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Ngoài cái sừng ra thì kẻ này còn khoác trên người một bộ y phục dài bằng máu. Bộ y phục kia thì quấn chặt vào thân, khi lại phấp phới tung bay. Dường như bộ y phục đó chính là một loại pháp bảo giam cầm. Mỗi khi lực lượng kinh khủng trong người của gã bùng phát thì lại bị triệt tiêu mấy phần uy năng đi. Đó là thứ gì vậy? Cho mắt Hà Điền tràn nhập sợ hãi. Ma tộc. Vương Khải cười thảm một tiếng. Mấy trăm năm chúng ta vất vả, đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong tuyết sơn không có con đường thăng tiên. Ngôn gia nhi nói không sai, trong đó chỉ có một tên quái vật, không người đánh lại. Huyết quang còn chưa tới, cuồng phong đã quất rát mạnh. Khí tức vô cùng kinh khủng, hai vị thần văn buộc phải dùng toàn lực ngăn cản. Đây mới chỉ là khí tức, nếu cái bóng người đỏ kia thật sự đến thì ngay cả thần văn cũng không cách nào địch nổi. Luồng khí tức này mạnh chả kém gì khí tức diệt thế của Hà Mẫu, thần văn bất lực, Từ Ngôn cũng như vậy, đang trong tình cảnh trở nên vô cùng hung hiểm. Bởi vì Hắc Long đã biến mất, cảnh giới hiện tại của Từ Ngôn chỉ có thể một mình đấu với năm vị yêu vương không bại. Nhưng nếu bây giờ hắn đối mặt với Hà Mẫu khủng bố kia vẫn không hề có phần thắng. Chết chắc rồi. Từ Ngôn bóp hai bàn tay nghe giòn vang, trong mắt nổi lên sát ý kinh người. Từ khi cảm nhận được khí tức của bóng người trong tuyết hoang, Từ Ngôn giống như gặp được địch nhân của đời mình, hận ý trong lòng trực trào lên. Chủ nhân của tuyết sơn. Từ Ngôn vừa lẩm bẩm, vừa cầm dao nha đã hư hại phóng lên toàn bộ phi kiếm. Toàn thân hắn cũng bộc phát ra linh lực kinh người. Tránh ra, người hắn muốn tìm là ta. Thực lực quá cách biệt nhưng Từ Ngôn cũng không lựa chọn tránh né, bởi vì hắn biết, có tránh cũng vô dụng. Từ Ngôn đã có thể xác định bóng người trong huyết quang kia chính là người đã khống chế Sở Linh Nhi. Cuồng phong càng trở nên mạnh mẽ, Vương Khải đang há miệng tính nói gì, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, bị cuồng phong thổi bay ra ngoài. Hà Điền cũng như vậy, cho dù cả hai vị thần văn đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn bị huyết quang đang tới gần đánh bay. Đầu tường đã bị tàn phá kia bắt đầu chóc ra từng mảng khối đá lớn, vừa rơi xuống đã bị biến thành bột mịn. Ngoài xa, những nơi huyết quang quỷ dị đi qua, mặt đất dặn nứt đá tan thành, cứ như ngày tận thế. Vừa mới sống lại, Từ Ngôn lại tiếp tục gặp phải tử kiếp. Hơn nữa kiếp nạn lần này hắn không nhìn ra tia hy vọng sống sót nào cả. Huyết quang càng tới gần, nguyên anh của Từ Ngôn càng sao động. Nếu chủ nhân của Tuyết Sơn thật sự muốn chiếm thân xác này của hắn, vậy cũng phải bắt nó trả giá thật nhiều. Từ Ngôn chuẩn bị, vào phút sống chết sẽ tự bạo nguyên anh. Huyết quang kia đã đáp xuống đầu tường, trong đó là một ma ảnh cao lớn vô cùng dữ tợn, răng nanh trong miệng máu đỏ, hai mắt như có hai cái hồ máu lớn. Ma ảnh không chút tiếng động lơ lửng nơi đầu tường, lúc này bộ dáng của nó đã ngưng thực hơn, toàn thân đỏ tươi màu máu, chỉ có một chân trái là có chút mơ hồ. Nhìn vào chân trái đối phương, Từ Ngôn nhếch miệng nói, ta chôn hơi ít thần võ đạn rồi. Đã xong, bản thể ta đích thân tới, ngươi cũng nên biến mất. Ma ảnh lẩm bẩm, thò hai chảo ra, bên người Từ Ngôn có vô số kiếm quang phóng lên trời, bao gồm cả dao nhà, nhưng tất cả đều tan tành dưới móng vuốt của ma ảnh. Ma chảo không ai cản được kia đang chụp lấy Từ Ngôn, trong mắt ma ảnh lộ ra vẻ đắc ý. Hư ảnh lần trước bị Bạch Linh đánh tan chính là một đạo hồn mà nó vất vả lắm mới ngưng tụ ra được. Nhưng không sao, bây giờ đạo cấm chế cuối cùng kia đã bị phá vỡ nên nó có thể hàng lâm ở phiến thiên địa này. Nó đã đến, như vậy thiên địa sắp có biến đổi lớn, địch nhân của nó cũng sẽ hồn phi phách tán. Từ sau thành linh thủy chợt xuất hiện một kiếm quang, một bóng người nhỏ nhắn, mặc trang phục màu đỏ như đang kiên quyết bay tới. Thân thể này vừa có khí tức nhỏ yếu lại phát ra lực lượng còn mạnh mẽ đáng sợ hơn cả thần văn. Xuyên qua thành linh thủy, xuyên qua y áp của ma ảnh, trong nháy mắt đáp xuống trước mặt của Từ Ngôn. Vẫn mái tóc dài mềm mại như thác nước, vẫn áo đỏ quen thuộc, dáng người mềm mại, cứ như thể đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến Từ Ngôn chấn động, theo bản năng muốn đưa tay kéo nàng lại. Hắn đang muốn kéo nương tử của mình, cường địch mạnh như thế, nếu đối mặt là bằng Hồng Nguyệt ắt hẳn phải chết. Hồng Nguyệt. Nữ tử kia giương tay cũng không dùng kiếm, dùng một trường chụp đến hai chảo của ma ảnh kia. Đôi cánh thon gầy nhưng lại mạnh mẽ kinh thiên, nàng vì phu quân không tiếc mạng của mình cũng lao ra bảo hộ chàng. Lẽ ra cánh tay nàng phải bị đập nát gãy, nhưng lúc này lại bộc phát ra một lực lượng kinh người. Trong đáy mắt Bàng Hồng Nguyệt có chút hào quang, huyền ảo lưu chuyển giống như hai vầng trăng sáng lạnh lẽo đồng thời hiện lên sâu trong hai đồng tử trong mắt. Là người... Ma ảnh bị lực lượng kỳ dị này va chạm, toàn thân xuất hiện vết rách, đá gắt gao nhìn chăm chăm vào ấn ký vần trăng trong đáy mắt của đối phương, giống như một tiếng giận dữ bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Từ Ngôn không nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt ở trước mắt nữa, bởi vì hắn có hai quầng sáng rực rỡ, âm trầm, lạnh như băng. Mặt đất dưới chân không ngừng dạn nứt, hình thành rất nhiều nhãnh sâu, lan tràn ra cả trăm dặm. Có một số binh sĩ còn rơi vào trong cả rãnh đứt gãy, thậm chí đến các tu sĩ cũng đứng không vững. Đùng, một tiếng nổ mạnh nặng nề vang lên, hai quầng sáng kia đã tan ra, ma ảnh vỡ vụn hóa thành từng đống sáu li ti, mang theo tiếng gào thét phẫn nộ không cam lòng trước khi tiêu tán vào hư không. Dáng người nhỏ nhắn mặc áo đỏ kia bay ngược lại, chậm rãi ngã vào ngực phu quân của nàng. Hồng Nguyệt, Hồng Nguyệt! Trong mắt Từ Ngôn hiện đầy tơ máu, bởi vì cảm giác sinh cơ của bảng Hồng Nguyệt đang dần biến mất. Gặp lại được ngươi rồi, Ngôn. Đôi mắt vô thần lặng lặng nhìn chăm chăm vào gương mặt phía trên đỉnh đầu. Một giọt nước mắt rơi xuống. Ánh mắt dần tan rã của nữ tử mang theo một chút vui mừng khó hiểu. Lời cuối cùng kia hẳn là không còn sức để nói nữa. Một cái liếc thâm tình để lại, tương tư đau khổ vạn năm. Trống trải lúc ly biệt, đổi bằng quen biết lại kiếp này. Ánh nhìn này như cách cả một đời. Ở kiếp này như kết liền với kiếp trước. Bụi về với đất, vạn năm như mộng. Người trong mộng, trời đất chia đôi. Bà Hồng Nguyệt muốn giơ tay lên khẽ vuốt gò má của phu quân mình. Có điều tay chỉ mới đưa lên được một nửa, đã vô lực rũ xuống, sinh cơ tiêu tán. Không! Giữa vùng trời đất đã biến thành phế tích, Từ Ngôn ôm lấy nương tử của mình không cách nào ức chế được tiếng gào rú thê lương. Đối mặt với hạo kiếp ngàn năm, hắn không sợ. Đối mặt với địch nhân mạnh mẽ, hắn cũng chẳng sợ. Dù biết rõ không địch lại nhưng cuối cùng phải bạo nổ cả Nguyên Anh Từ Ngôn cũng không hối tiếc. Bởi vì chủ nhân Tuyết Sơn kia tới tìm Từ Ngôn hắn, chàng hạo kiếp này không thể nào đổ lên đầu muôn dân trăm họ khắp thiên hạ, cũng không thể đổ lên đầu người khác. Thế nhưng, bà Hồng Nguyệt đột nhiên tới chính là đã nằm ngoài dự đoán của Từ Ngôn. Khiến hắn không nghĩ ra được chính là bà Hồng Nguyệt lại đồng quy vu tận cùng với chủ nhân của Tuyết Sơn. Trong tiếng gào thét thê lương đó, hai mắt Từ Ngôn đã ánh lên màu đỏ tươi. Tâm thần của hắn chấn động mạnh phun ra một ngụm máu tươi. Không, không, nàng không thể chết được. Hồng Nguyệt, nàng không thể chết. Hai tay hắn run rẩy móc ra một linh lung quả cực phẩm cuối cùng trong thiên cơ phủ. Ký tức màu tím của linh lung quả kỳ dị tỏa ra. Linh lung quả cực phẩm có thể kéo dài thọ nguyên thêm 100 năm. Nghe nói quả kỳ dị này có kỳ hiệu sinh thịt liền xương. Tuy chưa từng có người nào thử lấy linh lung quả cực phẩm cứu sống người đã chết, nhưng Từ Ngôn không còn cách nào khác. Đưa tay đỡ lấy gương mặt đã tái nhợt của bà Hồng Nguyệt, Từ Ngôn đang định đưa tay đưa linh lung quả cực phẩm vào miệng của nàng. Thế nhưng, cảm giác trong tay truyền tới lại khiến tâm thần của hắn chấn động lần nữa. Hắn đỡ lấy bà Hồng Nguyệt, lại không cảm giác được sự tồn tại của đối phương, như thể mình cầm nắm vào khoảng không vậy. Bụp! Không rõ do dù lực quá mạnh hay bản thể Bàng Hồng Nguyệt đã trở nên vô cùng yếu ớt, mà một tiếng bụp nhỏ vang lên, thân thể Bàng Hồng Nguyệt đã biến thành từng điểm sáng nhỏ ảm đạm, rồi chậm rãi tiêu tán trên không trung. Thi thể vỡ vụn, Từ Ngôn còn đang đứng sững người cầm linh lung quả như thể tượng gỗ. Sững sờ một lúc, hắn chợt bừng tỉnh, mắt trái đã không còn tinh văn, nhưng hắn vẫn còn thiên quỷ thất biến kia mà. Pháp quyết được vận chuyển, hai mắt lập tức phủ đầy tia sáng trắng. Thi triển tiên mi quỷ nhãn giúp Từ Ngôn có thể nhìn thấy âm hồn chung quanh. Linh lực mạnh mẽ tự thúc dục ra, tản mắt khắp thành linh thủy. Từ Ngôn bất chấp không nghĩ nhiều tới chuyện thi thể sau lại tiêu tán mất. Chỉ nghĩ tới chuyện giam cầm hồn phách bằng Hồng Nguyệt lại. Chỉ cần giữ lại được hồn phách, may ra còn có chút hy vọng. Từ Ngôn không biết làm sao để thần hồn phục sinh. Nhưng dù có hao phí cả đời này tìm kiếm, hắn cũng phải tìm ra phương pháp xử lý thần hồn chuyển sinh. Đây là chấp niệm của hắn, bởi vì nương tử của hắn vì hắn mà chết. Thời gian chậm rãi trôi qua, Từ Ngôn vẫn không nhúc nhích trong đống phế tích, gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía. Mãi cho đến khi trăng lên, rồi mặt trời lặn, màn đêm lại phủ xuống. Tia sáng trắng trong mắt vẫn như thế, Từ Ngôn vẫn không dùng thúc sục tiên mi quỷ nhãn liên tục 3 ngày. Có điều, hắn lại đầy tuyệt vọng, bởi vì hắn căn bản không biết được hồn phách của bà Hồng Nguyệt ở đâu. Không, không có khả năng, Hồng Nguyệt, Hồng Nguyệt, hồn phách của nàng ở đâu? 3 ngày không nhúc nhích khiến Từ Ngôn đã trở thành một bức tượng. Còn Vương Khải Hạ Điền và đám chúng tu sĩ đứng từ xa nhìn Từ Ngôn như điên dại. Không ai dám tiến lên một bước. Bởi vì trên người Từ Ngôn tản mát ra uy áp quá mức cường đại, như tùy thời sẽ nổ tung. 3 ngày, Từ Ngôn có thể khẳng định linh lực của mình vẫn luôn ở đây. Nếu chung quanh có hồn phách nào thì tất nhiên sẽ bị phát hiện ra cả. Thế nhưng thần hồn của bà Hồng Nguyệt như thể tiêu tán giữa trời đất, giống với bộ thi thể đã tan nát của nàng, không có chút tình tích. Vợ, vô hồn. Trong lúc đầy mờ mịt, Từ Ngôn thoáng lảo đảo. Sư vô cốt, vợ vô hồn. Hắn điên cuồng cười thảm, tâm thần bị chấn động lại một lần nữa phun ra một đụng máu tươi. Bóng dáng lảo đảo nhưng chật vật, cương quyết không ngã xuống. Hắn không nhìn thấu được trời đất này, càng không nhìn rõ được những thân nhân thân thiết của mình. Không chỉ di hài của lão đạo sĩ biến mất, Hôm nay thi thể và cả thân hồn của nương tử mình cũng tan biến. Như thể hai người này không sống trong phiến tiên điện này mà đến từ thế giới khác vậy. Trong lúc Tử Ngôn đang cười thảm, trong đống phế tích cách hắn không xa, mí mắt của Sở Linh Nhi giật giật, nàng bị tiếng cười thảm của hắn làm tỉnh lại. Ngôn ca ca. Tiểu công chúa đứng dậy, một thân đầy máu, trên người nàng không có vết thương, hai tròng mắt to của nàng đầy vẻ mê mang không biết đã phát sinh chuyện gì. Trí nhớ của nàng vẫn chỉ khoảng thời gian vừa mới đi vào cấm chế thôi. Bộc. Mới vừa từ bên người Từ Ngôn, Sở Linh Nhi còn chưa kịp tỉnh táo thì đã hoàn toàn bị hai tay của hắn bóp chặt lấy cần cổ. Con quái vật kia, ta muốn giết ngươi. Ta không phải. Sở Linh Nhi kinh hoàng dốc sức liều mạng gỡ tay đối phương. Một luồng lực lượng Nguyên Anh mang theo bản năng được nàng thúc giục đi ra, miễn cưỡng chặn lại man lực ngàn chân của Từ Ngôn. Bị nhốt trong bí cảnh suốt 20 năm, lại bị khống chế thần hồn, Vũ công chúa lâm vào hiểm địa nhưng vẫn còn sống. Sau chàng trắc trở đó, nàng cũng nhận được một phần chỗ tốt kinh người. Cảnh giới của nàng bị ma ảnh dùng hồn phách Bạch Long cứng rắn kéo tới lên Nguyên Anh. Chẳng qua mức độ Nguyên Anh cũng chỉ ngang giả anh của nhân loại như nhận hành thiên. Nguyên Anh thể cũng không có tầm mạch. Chỉ kiếm! Sở Bạch cũng hợp lực đao đến, đỡ lấy trưởng lực kinh khủng của Từ Ngôn, đồng thời lớn tiếng la lên tên của Từ Ngôn. Chỉ kiếm, tỉnh lại! Sở Bạch cũng chỉ đi tới gần Từ Ngôn 10 trượng là không cách nào tiến thêm được. Lực lượng mạnh mẽ tới mức Nguyên Anh cũng không cách nào đột phá được. Trong tiếng kinh hô của sư huynh, ánh mắt Từ Ngôn dần xuất hiện chút thanh tỉnh. Hai tay hắn buông thõng thả cái cần cổ suýt bị đứt gãy của Sở Linh Nhi ra. Sở Linh Nhi ngã ngồi qua một bên thống khổ, bụng cổ ho khan không ngừng. Người rốt cục là ai? Từ Ngôn nhìn chăm chăm vào Sở Linh Nhi quát hỏi từng chữ một. Ta là Linh Nhi. Hai mắt Sở Linh Nhi bắt đầu gợn sóng, ai oán nhìn Từ Ngôn. Nàng không rõ làm sao đối phương lại hạ sát thủ với mình. Sở Linh Nhi đã tỉnh táo lại, Từ Ngôn lại có chút không tin. Hắn khẽ động linh lực, ngang ngược bao phủ lấy tử phủ của đối phương, rồi phân ra một luồng thần hồn trực tiếp xâm nhập vào trong tử phủ của nàng. Bên trong tử phủ của Sở Linh Nhi có một Nguyên Anh nhỏ nhắn đang run rẩy. Vốn dĩ nàng có tu vi trúc cơ, đột nhiên thực lực tăng lên khiến nàng mờ mịt không hiểu ra sao, không biết vận dụng Nguyên Anh thế nào, lại càng không biết làm sao ngăn cản thần hồn xông vào tử phủ của mình. Vào trong tử phủ của Sở Linh Nhi rồi, Từ Ngôn bèn dùng thần hồn hóa hình ngưng tụ ra dáng vẻ của mình, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm vào Nguyên Anh nhỏ trước mặt. Không chỉ dùng thần hồn mà đến, luồng thần hồn này còn mang theo một cỗ linh lực mạnh mẽ, chỉ cần tâm niệm Từ Ngôn vừa động sẽ đơn giản phá hủy tử phủ của Sở Linh Nhi. Hắn giơ tay bắt lấy Nguyên Anh, thân thể của Sở Linh Nhi, ngang ngược cảm giác lấy khí tức của đối phương, mãi đến khi xác nhận Nguyên Anh của Sở Linh Nhi chỉ có khí tức nhân tộc đơn thuần, không có khí tức của ma ảnh như trước, hắn mới chậm rãi buông tay. Thần hồn thoát ra khỏi tử phủ đối phương, ánh mắt Từ Ngôn lại trở nên mờ mịt. Hắn không hề để ý tới Sở Linh Nhi nữa mà chỉ nhìn lên bầu trời, một mình ngồi yên lặng trong đống phế tích này. Ngôn ca ca. Nhìn dáng vẻ điều hưu của Từ Ngôn, Sở Linh Nhi không chỉ cảm thấy ấm ức mà còn cảm thấy bi thương nữa. Nước mắt chợt yên lặng rơi xuống. Bên cạnh, Trấn Thiên Phương đưa tay nắm đầu vai của cháu gái mình nói khẽ. Đi thôi, cứ để hắn yên tĩnh một mình. Đưa Sở Linh Nhi đi xa, Sở Bạch lo lắng nhìn về phía Từ Ngôn chau mày. Lúc này thần sắc của năm vị yêu vương có chút quái dị, khẽ gật đầu với nhau. Lôi Vũ bèn ra mặt đi tới gần Sở Linh Nhi cùng Sở Bạch. Chúng ta muốn dẫn nhà đầu kia đi, có lẽ nàng liên quan tới tiếng rồng ngâm thứ hai. Nghe nói yêu vương muốn dẫn Sở Linh Nhi đi, sắc mặt Sở Bạch lập tức trầm xuống không chút do dự nói. Mơ tưởng. Đối mặt với năm vị yêu vương, Trấn Dân Vương lại không hề sợ hãi. Vẻ mặt nhận hành thiên cũng biến đổi vài lần, rồi về nhìn về phía hai vị thần văn. Lần đại chiến này có 5 vị yêu vương trợ giúp. Trong tay lão phu còn có chút bảo bối, có giá trị hơn nhà đầu này nhiều. Vương Khải cười hằng hặc đi đến chắn trước mặt bảo vệ Sở Linh Nhi. Mặc kệ yêu vương có mục đích gì, lão cũng không thể để yêu tộc mang Sở Linh Nhi đi được. Bởi vì hiện tại không ai nhìn ra được phần cuối cùng của chân tướng hạo kiếp kia, cho nên Sở Linh Nhi mang theo hạo kiếp mà đến có lẽ là mấu chốt phá vỡ bí ẩn. Tránh ra! Trương Đại Kiềm lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Vương Khải, giọng điệu không cho phép làm trái. Yêu vương muốn dẫn người đi, không ai có thể ngăn được. Lôi Sơn trầm giọng quát khẽ. Yên tâm, chúng ta sẽ không làm cô bé này bị thương. Văn Tất Dạ đầy bình thản. Đại sự liên quan đến điêu chủ, có lẽ hai vị thừa hiểu, đừng nên tổn thương hòa khí giữa chúng ta. Thanh Nha Già Nua vẫn đầy bình tĩnh nói, giọng điệu còn có thêm chút uy hiếp. Bang! Đang lúc năm vị yêu vương kín đáo vây quanh Sở Linh Nhi, thì thình lình một luồng linh lực cuồng bạo từ chỗ đằng xa kéo tới. Trước mặt năm người đã có thêm một cái hố to. Cút! Lời nói lạnh đùng xuất hiện từ trong miệng Từ Ngôn đang ngồi yên ắng trên kia. Thanh âm rất nhỏ, nhưng vang trong tai năm vị yêu vương như là tiếng sấm. Một chữ cút kia nghe không ra vui buồn, như thể đang tự nói. Nhưng luồng linh lực đánh xuống mặt đất vừa rồi đã mang theo khí tức kinh khủng, khiến đám yêu vương kinh hãi không thôi. Lực lượng Nguyên Anh chân chính, đối mặt với bóng lưng điều hưu kia, sắc mặt năm vị yêu vương thay đổi vài lần, lại không dám ra tay. Đi! Ánh mắt Văn Thất Dạ đầy phức tạp nhìn Từ Ngôn nơi xa, rồi lão bay lên không trước nhất. Tuy rằng đám người Lôi Vũ không cam lòng, nhưng bị cảnh tượng Từ Ngôn ác đấu với Hà Mẫu trước đó chấn hiếp. Năm vị yêu vương đành rời khỏi thành Linh Thủy, cứ như vậy trở về Thiên Bắc. Đưa mắt nhìn yêu vương nơi xa, Vương Khải thở phào một hơi nhìn về đám Nguyên Anh cùng Hư Đan sau lưng. Lão vẫy tay phân phó. Trở về chữa thương đi, còn sức thì dẫn lũ đi nơi khác giúp đỡ phàm nhân. Sau lũ lụt, vẫn còn nhiều người chưa chết. Tuy rằng hào kiếp đã chấm dứt, nhưng lũ lụt vẫn đang tràn nhập khắp mấy vạn dặm. Đối với phàm nhân mà nói thì nước lũ này đã là đại nạn rồi, còn không cách nào ngăn được. Nhàn Hành Thiên khom người lĩnh mệnh, mang theo muôn nhân may mắn còn sống sót đi ra khỏi thành Linh Thủy. Đám người Thiên Quỷ Tông cũng nhanh chóng chạy đi mất. Lần này Kim Tiền Tông có hai vị Nguyên Anh vẫn lạc, còn Nguyên Anh Thiên Quỷ Tông chết không tới 5 người. 9 vị điện chủ chỉ còn lại 4 người. Khâu Hàn Lễ đưa mắt nhìn Từ Ngôn nơi xa, lắc đầu thở dài một tiếng rồi rời đi. Lâm Vũ, cả người đầy vết thương mang theo ánh mắt lo lắng cũng rời khỏi thành Linh Thủy. Về phần Phỉ Lão Tam lại hầu như không bị thương tích gì trong tai kiếp, càng thêm ngoan ngoãn theo cường giả tông môn rời đi. Phỉ Lão Tam khôn khéo sớm nhìn ra tâm thần Từ Ngôn đang chấn động mạnh, tình hình như vậy tốt nhất không nên lai vãng đến gần mới tốt. Sở Bạch định ở lại bị Vương Khải phất tay đuổi đi. Đám tu sĩ rút khỏi, biên quân may mắn còn sống sót cũng theo đó dần thối lui khỏi biên quan đã bị tàn phá này. Dưới sự dẫn dắt của tướng quân, bọn họ bắt đầu rời nơi đóng quân đến thành trấn kế tiếp. Không lâu sau đó, trong tòa đại thành gần như đã là đống phế tích này chỉ còn lại hai vị thần văn cùng Từ Ngôn đang yên lặng nơi xa. Nhìn bóng lưng Từ Ngôn, Vương Khải khẽ thở dài, rồi tìm một nơi coi như sạch sẽ khoanh chân ngồi. Hà Điền cũng tương tự, hai người cứ như vậy khôi phục tương thế, không đến quấy rầy đối phương. Bọn hắn nhìn ra được lúc này Từ Ngôn đang lâm vào trọng vướng mắc, cởi bỏ được hay không thì chỉ có thể dựa vào chính hắn, người ngoài không giúp được gì cả. Bóng người điều hưu nơi xa, ngồi đây kéo đó dài tới một tháng. Sau một tháng này, tia sáng trắng trong hai mắt Từ Ngôn vẫn một mực kéo sáng. Vận chuyển tiên mi quỷ nhãn đến hơn một tháng, lại không nhìn được mảnh hồn phách nào. Trong lòng Từ Ngôn càng thêm nặng nề. Đau khổ vì mất đi nương tử khiến hắn lâm vào vướng mắc, lâm vào mê mang thật sâu. Một tháng sau, Từ Ngôn vẫn một mực không nhúc nhích. Bên cạnh hắn xuất hiện thêm một con heo đen, có hai mũi thật dài, răng nanh sắc bén, thân hình to lớn, khí tức hung lệ. Chẳng qua mắt heo đã không còn linh động, không khác gì dã thú bình thường. Hắc Châu được Từ Ngôn thả ra khỏi tử phủ đã trở về bộ dáng heo đen như trước, có khí tức có thể so với đại yêu, đang nằm dưới chân của hắn. Có điều nếu cảm giác thấy đó, nó vẫn còn thiếu thứ gì đó. Là thiếu thứ gì? Từ Ngôn tự hỏi. Hóa ra là thiếu đi cái cảm giác thân tình huynh đệ, lúc này chỉ giống như chủ tớ mà thôi. Đến người cũng rời bỏ ta mà sao? Nhìn heo đen, Từ Ngôn thấp giọng tự nói. Heo đen ngẩng đầu lên, dùng cái mũi ủi ủi lấy chủ nhân, kêu lên đầy thân mật hệt như con heo tiểu hắc trong chuồng năm đó. Khóe miệng khô nứt dần nhếch lên tươi cười, đáng chát. Từ Ngôn vỗ đầu heo đen. Tiểu hắc vẫn còn, cho dù thần trí trở nên khờ ngốc, như chưa được khai linh trí thì nó vẫn là heo tiểu hắc. Chẳng qua thần hồn của nó đã không còn ở đây. Người chưa có đi, người vẫn còn. Cảm nhận được Nguyên Anh chân chính bên trong tử phủ, Từ Ngôn nhìn lên bầu trời, trong lòng đã dần dần khôi phục lại tỉnh táo, rồi hắn cứ như vậy từ trong mê mang tỉnh lại. Long hồn của Tiểu Hắc đã hóa thành sinh cơ, mà phần sinh cơ này đang chảy xuôi trong Nguyên Anh tử phủ của hắn, cho nên Tiểu Hắc vẫn luôn tồn tại chưa từng rời hắn nửa bước. Hắn từ trong đau buồn tỉnh lại, ánh mắt cũng trở nên thâm sâu. Hắn bắt đầu cẩn thận nhâm nghĩ lại chàng hạo kiếp ngàn năm này, định bụng có thể từ đây phỏng đoán cho chân tướng hạo kiếp, đẩy giạt màn sương mù mờ ảo ra. Từ chuyện sư vô cốt đến vợ vô hồn, cuối cùng là chủ nhân Tuyết Sơn bị Bàng Hồng Nguyệt dùng tính mạng tiêu diệt. Ba người này đều quái dị, nhưng có cùng một điểm chung. Bọn họ dường như không phải là người ở thế gian này. Tuy rằng Hà Mẫu cường đại đáng sợ, nhưng không phải không cách nào chiến thắng. Loại quái vật này xuất hiện chỉ có thể quy kết cho chủ nhân của Tuyết Sơn, là cái bóng dáng xuất hiện giống như ma hồn kia. Là chủ nhân Tuyết Sơn mang theo Hà Mẫu đến, mang theo man tướng đến, đã mang man binh đến. Những thứ được gọi là quái vật ma tộc kia có khả năng là chủ nhân Tuyết Sơn uẩn hóa mà ra. Hạo kiếp ngàn năm. Nhớ tới nguyên do thật sự của hạo kiếp là do chính mình tạo ra, đột nhiên trong lòng hắn chấn động. Chủ nhân Tuyết Sơn vì Từ Ngôn mà đến, vậy hạo kiếp ngàn năm trước là vì chuyện gì? Chẳng lẽ cũng vì Từ Ngôn mà đến? Nhớ tới chuyện sinh cơ tiêu tán, nhớ tới cảnh mộng ác chiến với người máu đỏ trong sông khiến cho tim của hắn đập nhanh, một suy đoán chợt xuất hiện trong lòng. Hắn đã sớm gặp được chủ nhân của Tuyết Sơn, còn cùng chủ nhân Tuyết Sơn ác chiến từ nhiều năm trước, cuối cùng phong ấn gã ở chỗ sâu trong Thông Thiên Hà, còn chính hắn thì đã tiêu hao hết lực lượng chìm vào đáy nước, cuối cùng được lão đạo sĩ cứu lên. Ngàn năm trước Từ Ngôn cũng đã tồn tại. Luân hồi chuyển thế. Một tiếng vang nghi hoặc không thể tin được xuất hiện trong lòng, đến chính hắn cũng không thể tin vào cái suy đoán này được, bởi vì chuyện chuyển thế này quá mức vớ vẩn. Có lẽ thực sự có chuyển thế. Tiếng của Vương Khải từ phía sau truyền tới, lúc này lão cũng đã đi chậm tới. Ma ảnh là thứ bị phong ấn bên trong Thiên Hà Vịnh. Gã tới tìm ta, vì sao lại tới tìm ta? Từ Ngôn không quay đầu lại, thấp giọng như tự thể nói. Không tiếc dùng Hà Mẫu diệt cả một châu phải tìm ra được thứ cần tìm. Hành động như vậy chỉ có thể nói người chính là bảo bối. Vương Khải ngồi xuống bên cạnh Từ Ngôn nói tiếp. Thiên đại bảo bối độc nhất thế gian. Thật là bảo bối. Từ Ngôn chết lặng cười bảo. Ngoại trừ kim đan và thật anh ra ta còn có gì đâu. Kim đan có gì khác biệt? Vương Khải nhăn mày. Thật anh có gì khác biệt? Ngôn ca nhi, ngươi không bị hồ đồ chứ? Thiên hạ này không có kim đan, cũng không có nguyên anh chân chính. Cho nên đó mới là khác biệt, là hoàn toàn khác biệt. Ngươi không giống chúng ta, không hề cùng loại. Đúng vậy, ta không giống các người. Cho nên gã mới tìm ta, muốn đoạt bản thể của ta. Coi như đoạt được thì làm như thế nào? Chúa tể phiến thi điện này sao? Từ Ngôn nhìn về phía Vương Khải trầm giọng nói. Vương bát ca, cả đời ta không cầu cạnh người nào. Lần này ta tính cầu xin người một lần. Ngươi là thần tử toán, giúp ta tính toán xem hồn phách Hồng Nguyệt rốt cục ở nơi nào. Cho dù xuống địa phủ thì ta cũng xuống đó tìm nàng. Ngôn ca nhi, ngươi chết không thể sống lại. Vương Khải nói được nửa câu sau không nên nói, bởi vì cái trước mặt ông ta đã là cái chết mà không thể phục sinh. Thôi được, người đã ngăn chặn hạo kiếp ngàn năm của Tình Châu, ta tính toán giúp người một lần. Ánh mắt Vương Khải nghiêm nghị lại, lấy từ trong người ra 9 đồng tiền bình thường. Lúc này thời điểm Hà Điền cũng đi tới nhẹ nhàng vỗ đầu vai của Vương Khải. Diễn toán thiên cơ, bát ca, người nghĩ kỹ chưa? Bằng vàng 9 đồng tiền bình thường này chưa chắc đã chịu đổi lực lượng cắn trả. Trong giọng nói của Hà Điền mang theo lo lắng, mất đi 9 đền tổng diện bảo, Vương Khải còn muốn suy diễn thiên cơ thì cái giá phải trả không phải chỉ là chuyện đùa. Năm đó, tính cho 8 chữ kia, lão đã mất đi 2 ngón tay. Hôm nay chỉ dùng đồng tiền bình thường để diễn toán, khả năng thần hồn sẽ bị trọng thương thậm chí là tiêu vong. Vương Khải cười lắc đầu, không nói gì. Nếu như Từ Ngôn không giải được khúc mắc, lão quyết ý tận sức giúp đỡ hắn lần này. Dầm, 9 đồng tiền được ném lên, hai tay thoăn thoắt bấm. Vương Khải vận dụng pháp môn diễn toán huyền ảo, ngưng trọng suy tính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 184